Các trưởng lão khác cũng lên tiếng ngăn cản. Trung Nhạc lấy làm khó hiểu. Tổ Long Tế rốt cuộc là cái gì đây? Lẽ nào còn giá trị hơn cả bảo bối cỡ thập hung binh sao? Lão tông chủ Ngao Thị mỉm cười truyền âm nói: 10 món bảo bối trong các ngươi ai bỏ ra được đây? Tên này khẩu vị quá lớn, nói 10 món bảo vật cũng không khiến hắn hài lòng. Ý là ít nhất cũng phải có 10 món hồn binh cấp thập hung binh. Giờ ta chỉ cho hắn một món bảo bối, cho hắn tham dự tổ long tế. Vì hắn không phải long tộc, chẳng có được lợi lộc gì cả, chúng ta lại tiết kiệm được 9 món bảo bối kia. Lời vừa nói ra, các vị trưởng lão Ngao Thị mắt sáng lên, cùng vuốt râu cười. Trung Nhạc tim khẽ động: tham gia tổ long tế thì được lợi gì đây? Thiếu niên nhân tộc, ngươi không biết đấy thôi. Tổ long không phải long tộc tổ linh. Tổ linh là tiên tổ của Ngao Thị ta, còn tổ long là tổ tiên chung của toàn bộ long tộc ở Đông Hải. Một vị trưởng lão cười nói: long tộc ở Đông Hải truyền thừa từ Lôi Trạch Thị, là hậu thế của Lôi Trạch Tiên Thiên Long Thần. Tổ tiên chung của Đông Hải long tộc chính là Lôi Trạch Long Thần. Tổ Lôi Tế chính là tế vị lão tổ tông này. Trung Nhạc chấn kinh: Lôi Trạch thần tộc ư? Lôi Trạch Long Thần mà cùng với các chủng tộc như Phục Hy, Hoa Tư, Yểm Tư thần tộc, gọi chung là cửu đại thần hoàng chủng tộc, Tiên Thiên Long thần tộc, nguồn gốc của Đông Hải Long tộc lại lớn như vậy sao? Tổ Long Tế chính là tế tự tổ tiên chung của Đông Hải Long tộc, Lôi Trạch Long Thần xin tổ long ban phúc cho. Vị trưởng lão kia nói tiếp: tổ long tuy đã chết thì nhưng linh vẫn còn che chở cho Đông Hải Long tộc ta. Tổ long tế chính là tế tự tổ long, để tổ long chi linh hồi sinh, mở ra bí cảnh của tổ long chi linh, được tổ long ban phúc cho. Vì thế tổ long tế có thể nói là một trong những đại sự lớn nhất của Đông Hải Long tộc ta, là một nghi thức quan trọng bồi dưỡng đệ tử. Lão tổ tông Ngao Thị gật đầu liền cười nói: tổ long tế là sự kiện trọng đại chung của toàn bộ long tộc ở Đông Hải. Số người Ngao Thị được tham gia cũng rất ít ỏi, giá trị của một suất còn hơn bất cứ món bảo bối nào. Nhưng ta có thể làm chủ dành cho ngươi một suất được. Trung Nhạc do dự, cứ cảm thấy long tộc keo kiệt, không thể nào lại rộng lượng như vậy. Ở đây chắc chắn có điều gì đó mà hắn không biết được. Đột nhiên trong thức hải vang lên tiếng yếu ớt của Tân Hỏa: Nhạc tiểu tử, ngươi đồng ý đi. Trung Nhạc vội hỏi: Tân Hỏa, tổ long tế thật sự có lợi hơn thập hung binh hay sao? Tân Hỏa trầm mặc không nói. Dù sao đây cũng là kim điện, quanh đây đều là những cường giả mạnh nhất Ngao tộc, bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện ngọn lửa nhỏ ẩn trong thức hải của Trung Nhạc. Vừa rồi nói một câu là Tân Hỏa đã mạo hiểm lắm rồi. Trung Nhạc do dự, nghiến răng nói: được, tông chủ, ta sẽ tham gia tổ long tế. Lão tổ tông Ngao Thị thở phào, gật gù cười nói: ngươi rất thông minh, đã đưa ra quyết định tốt nhất à. Ngươi yên tâm, lợi ích mà ngươi có được từ tổ long tế chắc chắn sẽ hơn nhiều so với bảo bối như thập hung binh, có ích cho cả đời ngươi. Các trưởng lão khác cũng thở phào, ai nấy cũng thầm đắc ý. Một lúc lấy ra không dưới 10 món bảo bối thì thật sự thấy sót, nhưng tặng một suất tham gia tổ long tế thì không đến nỗi. Quan trọng nhất là Trung Nhạc không phải long tộc thật sự, trong sự kiện đó căn bản không được tổ long ban phúc. Đến lúc đó hắn chẳng có được gì cũng không thể trách Ngao Thị ta được, mà chỉ có thể trách hắn không đủ bản lĩnh thôi. Tông chủ không hổ là tông chủ, quả nhiên rất mưu trí mà. Lão tông chủ Ngao Thị tâm niệm khẽ động, một tấm lệnh bài bay ra rơi vào tay một vị trưởng lão nói: Long An sư đệ, người dẫn Trung Nhạc tiểu hữu đi Vạn Bảo Các đi, cho hắn chọn lấy một món bảo vật. Vị Long An trưởng lão đứng dậy rời khỏi long tọa, tới bên cạnh Trung Nhạc cười nói: tiểu hữu mời theo ta. Trung Nhạc theo hắn rời khỏi kim điện. Trong kim điện, lão tổ tông và các trưởng lão Ngao Thị còn lại nhìn nhau không kìm được mà bật cười ha hả. Một vị trưởng lão cười nói: dù sao vẫn là một tiểu hài tử, tuy có chút danh tiếng nhưng vẫn rất dễ bị lừa. Lão tông chủ gật đầu nói: vẫn là còn quá trẻ, dùng một món bảo bối đổi lấy lòng trung thành của hắn ta, quá lời rồi. À mà đúng rồi, phải trông coi hắn cho thật kỹ vào, không được để mấy lão giao thị, ly thị tiếp xúc với hắn ta, nếu không chúng lại đòi chia chác thì không xong. Đồng hoàng rộng như vậy, Nếu đều là địa bàn của Ngao thị chúng ta thì chúng ta chắc chắn có thể đứng trên tứ đại thị tộc được. Các trưởng lão gật gù nói. Hơn nữa lần này Ngao thị đã dốc vốn lớn chứ không ngồi mát ăn bát vàng. Có điều e rằng tứ đại thị tộc chắc chắn sẽ không để yên. Chắc chắn sẽ đòi Ngao thị ta chia một phần lãnh địa Đông Hoang. Lão tông chủ nheo mắt. Muốn lãnh địa Đông Hoang thì cũng được thôi, nhưng phải lấy trọng bảo ra đổi. Chắc chắn có thể khiến tứ đại thị tộc dốc vốn liếng ra. Tông chủ quả nhiên cao kiến mà. Trung Nhạc đi theo vị Long An trưởng lão kia tới Vạn Bảo Các. Hắn thầm hỏi Tân Hỏa. Tân Hỏa, tổ long tế thật sự có lợi sao? Ta cứ cảm giác như đó là một cái bẫy vậy. Long tộc tham lam, Ngao thị không thể nào lại rộng rãi như thế được. Đông Hải Long tộc đương nhiên không rộng lượng như vậy, nhưng tổ long tế thật sự là một chuyện rất tốt à. Rời khỏi Kim Điện, cuối cùng Tân Hỏa cũng hoạt bát trở lại, nhưng vẫn hạ giọng. Lôi Trạch thần tộc là thần hoàng tộc, tiên thiên long thần là chủng tộc từng xuất hiện thiên đế, huyết mạch chi lực của họ cực kỳ lớn, không hề thua kém Phục Khí thần tộc. Hơn nữa long huyết trong thân thể Phục Khí thần tộc đến từ Lôi Thạch thần tộc, là một trong những tổ huyết của Phục Khí thần tộc. Tổ huyết của Phục Khí thần tộc ư? Trung Nhạc tim giật thót. Đúng vậy, Phục Khí thần tộc chính là hậu duệ của Lôi Trạch và Hoa Tư, thần mang huyết thống của lưỡng đại thần hoàng. Huyết mạch chi lực trong người ngươi đã rất yếu rồi, nhưng nếu được tổ long ban phúc cho thì sẽ lợi ích vô cùng, còn hơn nhiều so với bảo bối kia. Tân Hỏa cười tiếp tục nói. Tông chủ Ngao thị nghĩ ngươi nhất định sẽ không được Lôi Trạch long thần ban phúc cho nên mới làm ra vẻ rộng rãi, nhưng hắn lại không biết rằng nhân tộc các ngươi cũng là hậu duệ của Lôi Trạch long thần. Đông Hải long tộc được ban phúc thì ngươi cũng có thể nhận được. Chúng đã tính nhầm rồi. Trung Nhạc thở phào, hắn luyện hóa thú thần nội đan nâng cao huyết mạch, nhưng tốc độ lại quá chậm. Cho dù luyện hóa hoàn toàn thú thần nội đan thì có lẽ cũng không chiết xuất được bao nhiêu. Dù sao long tương thú thần cũng không phải long tộc thuần chính, long thần huyết mạch chứa trong thú thần nội đan cũng không được bao nhiêu cả. Không biết tổ long tế có nội dung gì, ta có được tổ long ban phúc không đấy? Trung Nhạc đang suy nghĩ thì Long An trưởng lão cười nói. Đã tới Vạn Bảo Các rồi. Trung Nhạc ngẩng lên thì thấy trước mặt là một tòa thần điện nguy nga hùng vĩ, thần uy khủng khiếp tỏa ra. Các loại đồ đằng văn vây quanh thần điện giống như hàng nghìn hàng vạn con rồng bay lượn vậy. Trung Nhạc tặc lưỡi, chỉ một tòa thần điện cũng là một món thần binh, binh khí thần ma luyện chế. Bên trong thần điện bố trí chằng chịt đủ các loại phong ấn, cộng thêm uy năng của bản thân thần điện. Cho dù là tồn tại cấp cự bá có muốn tiếp cận tòa thần điện này, sợ rằng cũng khó khăn vạn phần. Nơi này nhất định là trọng địa trong trọng địa của long tộc. Ngao Long An cầm trong tay tấm lệnh bài do lão tộc trưởng giao cho hắn, giơ cao về phía trước. Nhất thời các loại văn lộ đồ đằng ở trong thần điện liền không thể tiếp cận bọn họ. Đám phong ấn cũng hoàn toàn mất đi tác dụng. Hắn dẫn theo Trung Nhạc đi tới trước cửa điện. Cánh cửa thần điện vô thanh vô tức mở ra. Nhất thời châu quang bảo khí đập mặt mà tới. Ngao Long An dắt theo Trung Nhạc tiến vào tòa Vạn Bảo Các này, thản nhiên nói. Tòa Vạn Bảo Các này là toàn bộ tài phú do Ngao tộc ta trải qua không biết bao nhiêu đời mới tích lũy được. Cho tới bây giờ vẫn là lần đầu tiên mở ra cho ngoại tộc. Tiểu hữu mời xem. Trung Nhạc nhìn về phía trước, toàn thân không khỏi chấn động một cái. Chỉ thấy một đạo đại hà xuất hiện trước mặt. Nước sông cuồn cuộn lưu động giữa không trung, giống như một con trường long vậy, không ngừng du chuyển biến hóa, phát ra thủy khí ngập trời. Con sông này thoạt nhìn chỉ dài có mấy dặm, nhưng trên thực tế dài tới ngàn dặm, là thu thập toàn bộ thủy khí của một con sông dài ngàn dặm luyện chế mà thành. Trọng lượng của nó so với hơn 10 tòa đại sơn còn nặng hơn rất nhiều. Ngao Long An cười híp mắt nói, nếu như người có thể tế khởi con sông này, nhẹ nhàng đảo qua một cái sẽ có thể đánh nát núi non. Có muốn tuyển chọn kiện bảo vật này hay không? Trung Nhạc lắc đầu, ánh mắt lướt qua con sông lớn này, nhìn về phía bên trong thần điện. Chỉ thấy vô số các loại hồn binh số lượng lên tới mấy ngàn phiêu phủ giữa không trung. Bất luận một kiện bảo vật nào so với con sông dài này cũng không chút thua kém, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nơi này có đại ấn hình dạng như núi cao, trầm trọng như núi, tràn ngập thổ khí nặng nề.

chỉ thấy ở nơi đó là một sợi lông vũ. Sợi lông vũ này dài tới hơn một trượng, toàn thân một màu kim sắc, không có bất kỳ một tia tạp sắc nào, giống như một thanh kim kiếm vậy. Chỉ là toàn thân sợi lông vũ đã sớm rách nát tàn tạ. Bốn phía sợi lông vũ này cũng không có những hồn binh khác vần quanh, lẻ loi chơi chọi, phiêu phù ở nơi đó. Trên sợi lông vũ còn mơ hồ toát ra một tia thần tính nhàn nhạt. Sao sợi lông vũ này? Trung Nhạc thoáng ngẩn ra, thấp giọng nói: Nhìn thật quen mắt à? Đây là một sợi lông vũ trên thần dực đao. Ngao Long An nhìn thoáng qua sợi lông vũ một cái, tiếp tục nói: Năm xưa lão tổ của Ngao tộc ta từng quyết đấu với lão tổ Côn Bằng tộc. Lão tổ Côn Bằng tộc chiến bại, thần dực đao bị chém rơi một sợi lông vũ. Ngay cả thần dực đao cũng rơi vào trong tay lão tổ Ngao thị ta, bị phong ấn chấn áp xuống. Sợi lông vũ này chính là bị bản long kiếm chém rơi, thần tính trong đó đã bị xói mòn hơn 7-8 phần. Toàn bộ văn lộ đồ đằng của Côn Bằng trên đó cũng bị đánh gãy rồi, đã không còn thần uy nữa rồi. Bất quá nó dù sao cũng là do thần vũ luyện thành, cũng tính là tài liệu luyện khí không tệ, cho nên mới đặt ở trong này. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, mỉm cười hỏi: Ta muốn chọn sợi lông vũ này, không biết có được không? Ngao Long An nhất thời ngẩn ngơ, thất thanh hỏi lại: Ngươi xác định ngươi chọn sợi lông vũ này sao? Trung Nhạc gật đầu một cái: Vừa rồi ngươi nghe không rõ sao? Thần tính trên sợi lông vũ này đã gần như xói mòn hết cả, toàn bộ văn lộ đồ đằng Côn Bằng cũng đã bị chấn đứt cả, đã không còn thần uy nữa, cũng không còn lại bao nhiêu uy năng. Ngươi xác định ngươi chọn nó ư? Trung Nhạc lại một lần nữa gật đầu. Ngao Long An khẽ thở phào nhẹ nhõm, triệt triệt để thở phào nhẹ nhõm, giơ ngón tay cái lên, hư tình giả ý nói: Ánh mắt tốt, quả nhiên là ánh mắt tốt mà. Mặc dù sợi lông vũ này cũng không phải là thần binh, nhưng nó dù sao cũng là thần vũ, tiến hành tế luyện cũng là một kiện bảo bối không tệ lắm đâu. Ngươi quả nhiên là ánh mắt rất tốt. Được, nếu ngươi đã lựa chọn xong, vậy thì thu hồi sợi lông vũ này đi. Hắn sợ Trung Nhạc sẽ đổi ý, vội vàng vươn tay cầm sợi lông vũ kia lên. Chỉ thấy sợi bằng vũ này bất cứ lúc nào cũng có khả năng gãy nát ra. Ngao Long An vội vã nhét nó vào trong tay Trung Nhạc, gấp gáp nói: đi thôi, mau rời khỏi Vạn Bảo Các này. Nếu ngươi đã lựa chọn sợi bằng vũ này, vậy những bảo bối khác ở đây cũng không liên quan gì tới ngươi nữa rồi. Đi thôi. Trung Nhạc quan sát sợi bằng vũ hình dạng kim kiếm này, chỉ thấy đám văn lộ đồ đằng trên sợi bằng vũ này trên cơ bản đều đã đứt gãy, thần tính cũng là như có như không. Hơn nữa trên sợi bằng vũ phủ đầy vết sách, nếu lại gặp phải cự lực công kích, bất cứ lúc nào cũng có khả năng vỡ nát, đã không thích hợp để luyện chế hồn binh nữa. Nếu thật sự muốn luyện chế hồn binh, nhất định phải dùng văn lộ đồ đằng của Côn Bằng nối lại những văn lộ đồ đằng đã đứt gãy, không ngừng tiến hành ôn nhưỡng mới có khả năng khiến cho sợi bằng vũ này hồi phục lại. Thế nhưng cái này cần thời gian cực kỳ lâu dài, không phải là một chuyện đơn giản. Nhạc tiểu tứ, sao ngươi lại chọn sợi lông vũ này? Trong thức hải của Trung Nhạc, ngữ khí Tân Hỏa có chút bần bực hỏi. Trung Nhạc cũng không trả lời mà hỏi ngược lại hắn: Tân Hỏa, ngươi xác định gã cường giả Côn Bằng tộc kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ chứ? Ừ, đúng vậy, hắn tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tổ linh của Ngao thị tế khởi bản long kiếm, một kiếm chấm trúng thân thể của hắn ta. Với cường độ thân thể và nguyên thần của gã cự bá Côn Bằng tộc kia, căn bản không thể chống lại dư uy của bản long kiếm được. Hắn không kiên trì được bao lâu, nguyên thần liền sẽ bị phân giải. Tân Hỏa có chút nghi hoặc trả lời, đột nhiên chợt nghĩ tới nguyên nhân Trung Nhạc tuyển chọn sợi bằng vũ này, thất thanh hỏi: Chẳng lẽ mục tiêu của ngươi là thần dực đao sao? Trung Nhạc mỉm cười nói: Sau khi gã cự bá Côn Bằng tộc này chết đi, thần dực đao liền trở thành vật vô chủ. Gã cường giả Côn Bằng tộc này chắc chắn sẽ không đi tìm Sa Kỳ Sơn và những cường giả Côn Bằng tộc khác để truyền tống tới lần này đâu. Bởi vì những cường giả này đều đang bị Long tộc Đông Hải vây công, bao vây tiêu trừ. Nếu hắn tìm đám người Sa Kỳ Sơn, sợ rằng bọn chúng sẽ không bảo vệ được thần dực đao. Hơn nữa, Sa Kỳ Sơn có thể phản bội Long tộc, cũng có thể phản bội Côn Bằng tộc. Hắn cũng có lòng đề phòng đối với Sa Kỳ Sơn, cho nên ta cảm thấy hắn nhất định sẽ trốn vào một chỗ nào đó rồi, giấu kỹ thần dực đao, chờ đợi đợt cường giả Côn Bằng tộc tiếp theo truyền tống tới lấy đi thần dực đao. Ngư khí của Tân Hỏa hưng phấn vạn phần nói: Mà hiện tại ngươi lựa chọn sợi bằng vũ này, bằng vũ cùng với thần dực đao chính là một thể. Chỉ cần buông sợi bằng vũ này ra, sợi bằng vũ này sẽ tự động bay trở lại bên cạnh thần dực đao. Chúng ta chỉ cần đi theo sợi bằng vũ này sẽ có thể tìm được kiện thánh khí này của côn bằng tộc sao? Đây chính là thánh khí thần binh trong thần binh. Chỉ mới suy nghĩ một chút thôi cũng đã đủ để cho người ta kích động tới mức toàn thân run rẩy. Trung Nhạc đè xuống sự hưng phấn trong lòng nói: bất quá vẫn còn một nan đề, đó chính là thần uy của thần dực đao nhất định sẽ rất đáng sợ. Làm sao có thể mang đi thần dực đao đây? Đó chính là một vấn đề lớn đấy. Lại nói, thần dực đao chính là thần binh tề danh với bản long kiếm, thánh khí của long tộc. Muốn tiếp cận nó thôi cũng đã khó khăn vạn phần. Với tu vi thực lực của Trung Nhạc hiện tại, sợ rằng còn chưa tới bên cạnh thần dực đao cũng đã bị thần uy ép tới mức nguyên thần phân giải rồi. Tân Hỏa nhất thời cũng trở nên sầu muộn, đột nhiên nói: người có mang cây đèn kia của ta tới đây không? Trung Nhạc gật đầu một cái. Lúc trước hắn vốn dĩ vẫn luôn đặt cây đèn hư hỏng sứt sẹo kia của Tân Hỏa ở trong người thuốc cõng sau lưng mình. Sau khi mở ra bí cảnh nguyên thần, hắn liền đặt nó vào trong bí cảnh nguyên thần. Hiện tại bí cảnh nguyên thần của hắn cũng đã đủ lớn, cũng có thể đặt vào các loại đồ vật sinh hoạt hoặc là mấy kiện hồn binh, nhưng những đồ vật kích thước hơi lớn một chút vẫn chưa thể đặt vào được. Có mang theo cây đèn kia thì tốt rồi. Cây đèn kia của ta chính là Toại Hoàng đời thứ nhất luyện chế cho ta. Trong địa phương lưu giữ dầu thắp của cây đèn, cất giấu một thanh thần dực đao kích thước mấy ngàn dặm cũng không thành vấn đề gì cả. Tân Hỏa có chút suy tư nói: nan đề duy nhất là ngươi không cầm nổi thần dực đao. Cho dù có thu kiện thánh khí này vào tay thì ngươi cũng không tế lên nổi. Sao? Không gian bên trong cây đèn kia thật sự lớn đến như vậy sao? Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ. Hiển nhiên hắn không ngờ rằng không gian bên trong cây đèn hư nát không một chút bắt mắt kia lại to lớn tới như vậy. Thanh thần dực đao kia dài tới mấy ngàn dặm, không ngờ Tân Hỏa lại nói cất giấu nó vào trong cây đèn đồng cũng không thành vấn đề. Có thể thấy được cây đèn đồng kia không đơn giản giống như thoạt nhìn bề ngoài như vậy. Dùng cây đèn đồng kia thu lấy thần dực đao, tương lai một ngày nào đó ta hẳn là sẽ có thể tế khởi được nó rồi. Hắn đối thoại với Tân Hỏa ở trong thức hải, ngoài mặt lại chậm chạp bất động. Ngao Long An còn tưởng rằng hắn đang chần chừ, có chút không muốn chọn sợi bằng vũ kia, trong lòng không khỏi hồi hộp, vội vàng nói: người chỉ có thể chọn một kiện bảo vật, sau khi chọn xong cũng không được thay đổi chủ ý đâu, còn không mau đi. Trung Nhạc rời khỏi tòa vạn bảo các này, trong lòng cảm thấy mỹ mãn. Ngao Long An rời khỏi vạn bảo các, trong lòng cũng cảm thấy mỹ mãn. Sau khi đuổi Trung Nhạc ra khỏi vạn bảo các, hắn liền lập tức trở về hồi báo với lão tộc trưởng Ngao Thị, kể rõ ràng lại chuyện này. Lão tộc trưởng Ngao Thị cười nhạt nói: làm rất tốt, sợi bằng vũ kia không có văn lộ đồ đằng của côn bằng tộc, căn bản là không thể chữa trị được. Nó đã được đặt ở trong vạn bảo các suốt mấy vạn năm rồi, thủy chung không có ai có thể chữa trị, sớm nên dọn dẹp khỏi nơi đó rồi. Long An sư đệ, ngươi dùng một món đồ rắc rối bảo vệ một kiện bảo bối chính là có công. Trong lòng Ngao Long An cũng vô cùng hài lòng, hắn mỉm cười nói: vẫn là lòng tên tiểu tử nhân tộc này quá tham lam. Hắn cảm thấy sợi bằng vũ kia là một bộ phận của thánh khí côn bằng tộc, khẳng định là không tầm thường, cho nên mới lựa chọn bằng vũ. Thế nhưng không ngờ chính mình trả lại thua thiệt lớn rồi. Nhân tộc chính là thiển cận như vậy. Lão tộc trưởng cũng cười lạnh nói: Sa Kỳ Sơn phản loạn, bốn đại thị tộc còn lại vẫn đang bao vây tiêu trừ bọn chúng. Vừa rồi có tin tức truyền tới, tất cả cường giả côn bằng tộc truyền tống tới đều đã đền tội. Nhưng Sa Kỳ Sơn lại thân mang trọng thương chạy tới hải ngoại đại hoang, tiến vào lãnh địa của ma tộc. Ma tộc hải ngoại đại hoang cũng có đại thù với long tộc ta, tiến vào ma tộc truy sát tên này có chút hung hiểm. Người của bốn đại thị tộc sắp tới long thành ta tiến hành thương lượng, thương nghị xem có cần xuất động 5 vị cự bá mang theo 5 kiện thần binh tiến vào trong ma tộc. Tất yếu phải giết chết Sa Kỳ Sơn, đoạn tuyệt hậu hoán hay không đấy? Đây chính là đại sự. Hơn nữa tổ long tế của long tộc ta cũng sắp sửa cử hành, cũng cần phải thương lượng một phen, định ra danh ngạch đệ tử tham gia lần này. Ngao Long An gật đầu. Cả hai chuyện này đều là đại sự, không cho phép có nửa điểm qua loa. Nhất là tổ long tế, lại càng phải lựa chọn ra những đệ tử long tộc siêu quần bạt tụy, từ cảnh giới hoàn linh cảnh tới đan nguyên cảnh, cử hành tế tự thịnh đại. đệ tử xuất sắc của mỗi một cảnh giới đều sẽ nhận được tổ long ban phước. Tất nhiên sẽ trải qua một trận tranh đoạt kịch liệt. Trung Sơn Thế lòng tham không đáy, không ngờ cũng muốn tham gia tổ long tế này, hòng nhận được tổ long ban phước cho. Nhưng đã định trước hắn chính là dùng giò trúc múc nước rồi, tốn công vô ích thôi. Lão tộc trưởng Ngao Thị cười nói: Bất quá long tộc ta đã đáp ứng với hắn, vậy thì không thiếu phần của hắn ta được. Cứ việc chừa cho hắn một cái danh ngạch tổ long tế đi. Sau này khi hắn bị lạc tuyến, chỉ có thể trách bản thân không tốt thôi, chẳng trách được chúng ta đâu. Còn nữa, mấy ngày nay cẩn thận giám sát hắn ta, ngàn vạn lần không thể để cho cường giả của những thị tộc kia tiếp xúc với hắn được. Hơn nữa, chuyện tình thân phận chân chính của hắn ở nhân tộc, ngàn vạn lần không được tiết lộ ra ngoài. Đây chính là tiền vốn để Ngao Thị chúng ta áp chế được hắn ta, buộc hắn chỉ có thể hợp tác với chúng ta. Nếu chuyển tin tức này ra ngoài, như vậy thì không còn là tiền vốn của chúng ta nữa rồi. Ngao Long An nhận lệnh lui xuống chuẩn bị. Trong lục phủ ti, Trung Nhạc sớm đã tĩnh tâm trở lại, cẩn thận dùng linh hồn của chính mình không ngừng tế luyện sợi kim kiếm bằng vũ này. Kim kiếm bằng vũ đã tàn tạ tới tình trạng ngay cả một kiện hồn binh bình thường cũng không bằng. Vết nứt trên sợi lông vũ này quá nhiều, những văn lộ đồ đằng côn bằng đứt gãy cũng quá nhiều. Hơn nữa, uy năng của bản long kiếm vẫn còn lưu lại, không thể truyền vào bất luận ngoại lực gì để tiến hành chữa trị. Cho dù là dùng linh hồn ôn dưỡng cũng nhất định phải cẩn thận gấp bội. Hắn không dám lạc ấn bất luận một tia văn lộ đồ đằng nào lên trên sợi kim kiếm bằng vũ này, bằng không sẽ có thể khiến cho kim kiếm vỡ vụn. Chỉ có thể dùng linh hồn của chính mình ôn dưỡng, để cho sợi bằng vũ này biến thành hồn binh của chính mình, nhận chính mình làm chủ. Long tộc chính là có tiếng hẹp hòi, long tộc địa vị càng cao lại càng hẹp hòi. Bọn họ nghĩ muốn chiếm lấy Đông Hoang, thế nhưng ngay cả một cái giá đủ lớn cũng không nguyện ý bỏ ra, chỉ nguyện ý nhổ một sợi lông mà thôi. Bất quá sợi lông này nhổ xuống tuyệt đối sẽ khiến cho long tộc nhức nhối một trận đấy. Trung Nhạc cảm thấy linh hồn của chính mình dần dần thẩm thấu vào trong bằng vũ. Sợi bằng vũ được hắn không ngừng tế luyện, dần dần vận chuyển như ý, chỉ là không có một chút uy lực, uy năng nào mà thôi. Cho dù sợi bằng vũ này có bay ra ngoài trăm dặm, hắn cũng có thể cảm ứng rõ ràng phương vị của nó. Trong lòng hắn thầm nghĩ, vẫn chưa đủ, ít nhất phải tế luyện tới mức cho dù sợi bằng vũ này bay tới chân trời góc biển cũng trốn không thoát khỏi cảm giác của ta được. Như vậy mới có thể tìm được thanh thần dực đao kia. Tuyệt đối không thể để lộ sợi bằng vũ này ra ngoài. Chỉ cần lấy nó ra sẽ liền bị một cỗ lực lượng kỳ lạ dẫn dắt đi. Nghĩ muốn bay đi, hẳn là bằng vũ và thần dực đao chính là một thể, luôn muốn quay trở về bản thể, quay trở lại trên thần dực đao. Trung Nhạc cũng phải mượn bí cảnh nguyên thần của chính mình chấn áp, lúc này mới tránh cho bằng vũ bay đi. Nếu hiện tại sợi bằng vũ này bay đi ở trong biển sâu một mảnh đen nhánh, chỉ cần bay ra quá trăm dặm, hắn đã khó có thể cảm ứng được phương vị của sợi bằng vũ này. Hắn nhất định phải không ngừng dùng linh hồn ôn dưỡng, đợi tới lúc ôn dưỡng tới tình trạng giống như một bộ phận của linh hồn, như vậy mới tính là ôn dưỡng thành công, có thể đi tìm kiếm thần dực đao được. Nhạc tiểu tứ, chúng ta đã bị cường giả long tộc giám thị rồi. Đúng lúc này, Tân Hỏa đột nhiên nói. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, theo sự chỉ điểm của Tân Hỏa đi dạo một vòng bốn phía. Quả nhiên hắn phát hiện phụ cận xương phòng của chính mình lúc này đã có thêm rất nhiều cường giả của long tộc, từng tên khí tức nội liễm, nhưng mang tới cho hắn một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ. Thậm chí có hai người còn là trưởng lão của Ngao tộc nữa. Ngao thị hẳn là lo lắng ta tiếp xúc với những thị tộc kia, đem Đồng Hoàng bán cho cả năm nhà, cũng chiếm được chỗ tốt từ chỗ của bốn đại thị tộc còn lại. Trong lòng hắn giống như gương sáng, nháy mắt liền hiểu ra tất cả vấn đề. Ngao thị đã sớm xem Đông Hoang như là bữa cơm trên bàn của họ, tự nhiên sẽ không cho phép hắn tiếp xúc với những thị tộc kia. Trong lòng Trung Nhạc thầm nghĩ, đáng tiếc, nếu có thể bán Đông Hoang cho thêm mấy nhà nữa, nói không chừng có thể đạt thêm nhiều chỗ tốt nữa rồi. Bản thân hắn cũng có ý nghĩ đem Đông Hoang bán thêm mấy nhà, đoạt lấy lợi ích lớn nhất, nhưng hiện tại đã bị Ngao thị đề phòng như vậy, có lẽ căn bản là không có cơ hội này. Ngao tộc thậm chí ngay cả hắn đi nhà xí giải quyết tâm sự cũng phải người giám sát chằm chằm. Về phần mỗi khi hắn xuống phố lại càng giống như lâm đại địch vậy, hận không thể đoàn đoàn bao vây hắn, không cho hắn tiếp xúc với bất cứ kẻ nào. Thương tổn trên cặp mắt của Thanh Hà dần dần khỏi hẳn. Mỗi khi Trung Nhạc phái thiếu nữ này xuống phố tìm hiểu tin tức, cũng bị rất nhiều cường giả Ngao thị vây chặt như nêm cối, không thể tiếp xúc với những long tộc kia. Cũng chẳng sao cả, ta đã đạt được hai chỗ tốt lớn rồi, không nhất thiết phải làm sự tình tới mức quá tuyệt. Nếu như làm quá tuyệt, chỉ sợ Ngao thị ngược lại cũng sẽ đối phó với ta. Cuối cùng Trung Nhạc cũng từ bỏ cái ý định này, gia tăng ôn dưỡng bằng vũ. Mấy ngày sau, Ngao Phượng Lâu cũng đã trở lại, trở về Lục Phủ Ti. Mấy ngày nay hắn ở bên ngoài phụng mệnh tiêu diệt dư đảng của Sa Kỳ Sơn, xuất lĩnh đại quân đánh đông dẹp bắc. Niên kỷ của hắn mặc dù không lớn, thế nhưng ở trong long tộc lại là tồn tại cực kỳ tiếp cận cự bá, thực lực vô cùng khủng bố, còn cao hơn rất nhiều trưởng lão của long tộc, chính là một anh tài trẻ tuổi. Quyền thế của hắn còn lớn hơn so với rất nhiều trưởng lão ở long tộc, địa vị còn cao hơn đám tướng lĩnh long tộc trẻ tuổi bọn Ngao Tú. Bằng không hắn cũng không thể trở thành ty trưởng Lục Phủ Ti. Nên biết Lục Phủ Ti này chính là bộ ngành trưởng quản vấn đề long tộc lên đất liền. Sau khi Ngao Phượng Lâu trở về nói chuyện phiếm với Trung Nhạc trong chốc lát, biết được chuyện Trung Nhạc chỉ được phép lựa chọn một kiện bảo vật ở trong vạn bảo các, lão tộc trưởng Ngao Thị cũng cho phép hắn tham gia tổ long tế của long tộc, sắc mặt khẽ biến, sau đó lại bất động thanh sắc, lập tức chạy đi tìm lão tộc trưởng. Tộc trưởng, chuyện này long tộc ta làm thật sự quá đáng rồi. Nếu người đã đồng ý cấp cho hắn một kiện bảo vật, vậy thì hắn là nên cấp cho hắn một kiện tốt nhất mới phải. Ngao Phượng Lâu không người hành lễ, ngẩng đầu lên nói: cấp cho hắn một sợi lông vũ vô dụng. Mặc dù hiện tại hắn không nói gì, nhưng tương lai phát hiện sợi lông vũ kia không chút thiếu dụng, trong lòng khẳng định sẽ sinh ra oán hận đối với chúng ta. Lão tộc trưởng Ngao Thị mỉm cười nói: Phượng Lâu, đây là do bản thân hắn tự mình lựa chọn, làm sao có thể oán trách long tộc chúng ta được. Sắc mặt của Ngao Phượng Lâu cứng đờ, trong lòng thầm thở dài một tiếng nói: như vậy chuyện tình tổ long tế lại giải thích như thế nào đây? Hắn không phải là long tộc, cho dù bản lĩnh có thông thiên tới đâu cũng không có khả năng nhận được tổ long ban phúc đâu. Hiện tại hắn không biết việc này, nhưng giấy không thể gói được lửa, tương lai hắn tất nhiên sẽ biết rõ được. Long tộc ta căn bản không có bất kỳ thành ý cấp cho hắn bảo vật. Lần này Trung Nhạc bôn ba 10 vạn dặm chạy tới tìm long tộc ta, nếu long tộc ta chấp nhận làm núi dựa cho hắn, toàn tâm toàn ý mà nâng đỡ hắn dậy, như vậy hắn mới có thể khăng khăng một mực trung thành và tận tâm đối với long tộc ta. Nhưng nếu chúng ta dùng loại thủ đoạn này, một chút ân huệ nho nhỏ cũng không chịu cấp cho, chỉ sẽ khiến cho hắn ly tâm mà thôi. Lão tộc trưởng Ngao Thị lại cười nói: Phượng Lâu, người vẫn còn quá trẻ, mặc kệ long tộc ta đối tốt với hắn thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không trung thành với long tộc ta mà chỉ trung thành với nhân tộc. Hơn nữa long tộc ta và hắn ở ngoài mặt là hợp tác với nhau, tương lai chẳng phải là cũng sẽ chiếm đoạt Đông Hoang hay sao? Sớm muộn gì long tộc ta cũng sẽ là đối thủ của hắn. Hiện tại cấp cho hắn nhiều bảo vật, chẳng phải là khiến cho kẻ địch tương lai trở nên mạnh mẽ hơn hay sao? Ngao Phượng Lâu nhất thời ngẩn ngơ, trong lòng chỉ cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ đành không người nói: nếu tộc trưởng chủ ý đã quyết như vậy, vậy Phượng Lâu cũng không thể nói gì hơn. Hắn không có tâm tình ở lại, lập tức quay về Lục Phủ Ti, tìm tới chỗ của Trung Nhạc. Trong lòng hắn vẫn cảm thấy có chút bất an, sau một lúc lâu mới nói: Trung sư đệ, sau này nếu ngươi gặp phải chuyện khó khăn gì, hoàn toàn có thể tới tìm ta. Chỉ cần ta đủ khả năng làm được, nhất định sẽ không chối từ đâu. Trung Nhạc nhất thời kinh ngạc, mỉm cười hỏi: ồ, sao Phượng Lâu huynh lại nói như vậy? Trong lòng Ngao Phượng Lâu thầm than một tiếng, cũng không nhiều lời, thầm nghĩ: thế hệ trước Ngao thị ta làm việc thật sự quá tuyệt tình, ta làm như vậy cũng chỉ là lưu lại một đường lui mà thôi, cũng không tới mức tương lai thật sự trở mặt. Hắn chần chừ trong chốc lát, lại lấy ra một khối mỹ ngọc ở ngay trước mặt Trung Nhạc luyện thành một tấm lệnh bài. Trên lệnh bài khắc một chữ Lâu, nghiêm mặt nói: miệng nói không bằng chứng, lập bài làm chứng. Trung sư đệ, nhận lấy tấm lệnh bài này, tương lai có thể dựa vào nó yêu cầu Ngao mẫu giúp ngươi là một sự tình mà ta đủ khả năng làm được cho ngươi. Trung Nhạc ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ: chẳng lẽ Ngao Phượng Lâu cảm thấy long tộc đối với ta quá mức keo kiệt, bộ dáng không giống như hợp tác, cho rằng trong lòng ta sẽ có sự oán hận với long tộc